Trộm gió chẳng trộm trăng, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một ngọn đèn tường, đã đủ dùng rồi, mọi chi tiết đều được phản chiếu vào trong gương. Thẩm Nhược Chân không biết đêm này đã trải qua như thế nào, thế nhưng đã biết được bộ dạng mình trông thế nào mỗi khi quấn quýt với Hạng Minh Chương. Tư thế phong đãng của cậu, vẻ mặt trầm luân, đầu tóc, quần áo, răng môi, tất cả đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng trong gương. Thẩm Nhược Chân không thả lòng được, cảm thấy không thạo như thể là lần đầu tiên, Hạng Minh Chương liền dẫn dắt từng bước. Thẩm Nhược Chân cúi đầu trốn tránh, Hạng Minh Chương nheo gáy cậu, nâng cằm cậu lên, gần như ép buộc bắt cậu phải ngẩng đầu. Thưởng thức, còn dán vào bên tai gọi nhũ danh của cậu. Trong một khoảnh khắc, Thẩm Nhược Chân rơi vào trạng thái đờ đẫn, một cơn khoái cảm điên cuồng ập đến, cậu không thể phân biệt được đó đơn thuần chỉ là chi giác của thân thể. Hay là vì tâm lý và cảm quan chịu phải hai tầng kích thích. Vết sẹo do súng để lại như được thêu trên ngực, không ngừng siết chặt và nhăn nhúm nơi đầu tim. Thẩm Nhược Chân cảm thấy rất rát, rất tê. Hạng Minh Chương vuốt ve an ủi nhưng không hiệu quả. Phần tê dại đó như thể chạy tán loạn đến khắp tứ chi bách hài. Quá hoang đường rồi, thật không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Nhược Chân âm thầm lẩm bẩm vô số lần, vừa phối hợp ôm chặt lấy Hạng Minh Chương. Cậu cho rằng chính mình chỉ là đang chịu đựng, nhưng trên thực tế cậu cũng không có cách nào để tự giải thoát. Mồ hôi và nước mắt trộn lẫn vào nhau, bàn tay của Thẩm Nhược Chân ướt đẫm. Cậu run rẩy muốn che đi khuôn mặt không biết xấu hổ trong gương, nhưng không với tới được. Lúc sắp ngã xuống, Hạng Minh Chương đã từ phía sau phủ lên mờ u bàn tay cậu, nhẹ nhàng áp lên mặt gương. Lòng bàn tay lạnh lẽo, bọn họ cùng nhau với bẩn mảnh thủy tinh đáng hận ở đầu giường. Vào nửa đêm sau sương mù buổi sáng nổi lên rất dày đặc, từ cửa sổ len vào trong phòng, cố gắng xâm nhập vào giấc mơ, Thẩm Nhược Chân chìm vào giấc ngủ say, gối lên vai Hạng Minh Chương, mãi cho đến khi sương mù tan đi lộ ra sắc trời. Hạng Minh Chương tỉnh dậy, sau khi làm dữ sẽ ôn nhu hơn rất nhiều hỏi. Có muốn dậy không? Hôm nay là thứ hai, Thẩm Nhược Chân khàn giọng nói. Muốn, Hạng Minh Chương dùng cằm di lên trán Thẩm Nhược Chân, hỏi lại. Có tắm không? Thẩm Nhược Chân tiếc chữ như vàng. Tắm, Hạng Minh Chương nói, tự mình đi, hay để anh vất vả bế một chút. Cả người Thẩm Nhược Chân như sắp gục ngã, nhưng không tỏ ra yếu đuối, mạnh mẽ lật người. Cậu vừa muốn ngồi dậy, Hạng Minh Chương đã từ phía sau ôm lấy cậu, cũng không biết làm thế nào lại đem cậu bế lên. Biệt thự đã chuẩn bị vài bộ tây trang, dựa theo kích thước và sở thích của Thẩm Nhược Chân mà làm. Sau khi tắm xong, Thẩm Nhược Chân thế nhưng không mặc chiếc áo sơ mi trắng mây tinh mà chọn một chiếc màu đen từ tủ quần áo của Hạng Minh Chương, mặc lên người cậu có hơi rộng. Hạng Minh Chương nói, lần đầu tiên thấy em mặc sơ mi đen, ngực của Thẩm Nhược Chân có một mảng lốm đốm, nói. Vết tích màu đỏ tươi, em sợ sơ mi trắng che không được. Hạng Minh Chương giả ngốc, nghiêm trọng vậy sao? Thẩm Nhược Chân buộc chặt các nút, ít nhất không bị rách ra, cảm ơn anh đã hạ miệng lưu tình. Người ta có hạ thủ lưu tình, giờ con tôi có khái niệm hạ miệng lưu tình. Hạng Minh Chương nghẹn lời một lúc, hỏi. Làm đau em rồi à? Tư vị làm con người ta thất thần làm sao có thể là đau được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Chân xấu hổ trả lời. Cậu hơi hếch cằm lên, dựng cái giá của thiếu gia lên nói. Chọn cho em một chiếc cà vạt đi. Hạng Minh Chương mở ngăn kéo, chọn một chiếc cà vạt bản hẹp màu xám bạc. Chất liệu sa tanh sáng bóng và mềm mại, có thể trung hòa một chút vẻ thô cứng của chiếc áo sơ mi đen. Anh giúp Thẩm Nhược Chân mặc vào, vừa thắt nút vừa nói. Không phải là không thích từ phía sau sao? Ánh mắt của Thẩm Nhược Chân lơ lửng, bị tấm gương kia làm cho phát ốm. Ừ, Hạng Minh Chương nói. Vậy sao tối qua lần cuối cùng lại chịu lật người, nằm sấp ngoan ngoãn thế? Thẩm Nhược Chân đang loay hoay với cổ tay áo. Suýt chút như làm rớt khuy măng xét xuống. Cậu nói rằng là anh ép em. Sao anh lại ép em? Hạng Minh Chương cũng không bực bội, chỉnh lại cà vạt, thong thả mà dằn vặt người ta. Lẽ nào là do anh đánh mông em sao? Thẩm Nhược Chân không nghe nổi mấy lời như vậy. Anh đừng nói nữa. Hạng Minh Chương mắt điếc tai ngơ. Vậy rốt cuộc là tại sao? Hai tay Thẩm Nhược Chân đỏ bừng, được giấu trong mái tóc đen. Cậu thừa nhận. Em muốn nhìn dáng vẻ của chúng ta. Dư quang thoáng thấy được cảnh tượng hôn môi, cậu thế nhưng lại trở nên tham lam, một mặt muốn lấp đầy dục vọng, một mặt còn muốn giả vờ không thể chịu được. Hạng Minh Chương đã hài lòng, thắt xong cà vạt, anh cúi đầu cài khuy măng xét cho Thẩm Nhược Chăn, dỗ dành nói. Không cần xấu hổ, đều là anh ép em, có được chưa? Thẩm Nhược Chăn không tin lời ngon ngọt của Hạng Minh Chương nữa, con người này trên giường dưới giường căn bản là có hai bộ mặt, cậu cảnh giác nói. Có phải là anh muốn đánh em không? Hạng Minh Chương hỏi ngược lại, đánh ở đâu chứ? Thẩm Nhược Chăn không thích nói những lời thô bỉ, nói. Đánh ở đâu cũng không được. Được, Hạng Minh Chương trong lòng ám chỉ nói. Thẩm thiếu gia tao nhã, giám đốc Thẩm quý như vàng, tát một cái đã muốn hồng một mảng, run lẩy bẩy rồi. Thẩm Nhược Chăn cảm thấy như vừa bị Hạng Minh Chương tát, không đau, nhưng nóng như thiêu như đốt. Cậu biết điểm dừng liên ngậm miệng lại, nếu tiếp tục nói e rằng sẽ tự thiêu mất. Hạng Minh Chương biết khi nào nên dừng lại, đi thôi. Đi sớm ăn sáng, anh có bảo gì thiến hầm canh nhân sâm cho em. Đi xuống lầu, bữa sáng rất phong phú, Linh Đoàn Nhi lại được gọi tới. Trước mặt Thẩm Nhược Chăn có đặt một chiếc cốc sứ màu trắng, cậu một tay ôm mèo một tay nhấc nắp lên. Công dụng của nhân sâm rừng rất rõ rệt, Thẩm Nhược Chăn uống xong trở nên tràn đầy sức sống hơn một chút, hai má cũng có thêm một ít hồng hào. Hạng Minh Chương gọi cho trợ lý của Hạng Việt cũ, hôm nay sẽ đến công ty muộn một chút. Sau khi ăn sáng xong, anh lái xe cùng Thẩm Nhược Chăn đến Viễn Thông Hạng Việt. Những dấu chân ướt trên sàn của tòa nhà văn phòng đã được lau sạch. Thẩm Nhược Chăn đến bộ phận tiêu thụ ở tầng 12. Sáng thứ hai là bận rộn nhất. Các thân ảnh trong bộ phận luôn vội vội vàng vàng. Cậu liếc nhìn văn phòng của Lý Tàng Thu. Cửa khóa chặt, phòng trợ lý cũng đang đóng. Đúng 10 giờ, trên hệ thống công ty đưa ra thông báo họp. Quản lý của từng bộ phận ở Hạng Việt và Diệp Tư đều phải tham dự. Thẩm Nhược Chăn lấy bút và sổ ghi chép, đi đến phòng hội nghị ở tầng 5, các đồng nghiệp từ các bộ phận khác lần lượt đến, Châu Khắc Sâm và Hạc Như Tự cùng nhau đi từ trung tâm R.M.D đến, Phùng Hàm đến trước, mang theo tài liệu của cuộc họp lên trên bục chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 15 phút sau, Hạng Minh Chương hai tay không xuất hiện, anh quét mắt qua những bóng người đang ngồi, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Nhược Chăn, sau đó hơi mỉm cười. Lúc bình minh nằm dựa vào nhau cùng tỉnh lại, cùng tắm rửa thay quần áo náo loạn đến mức đỏ mặt tía tai, Thẩm Nhược Chăn có hơi chột dạ, giơ tay kéo chặt đường viền cổ áo, thế nhưng quên mất rằng áo sơ mi cũng là của Hạng Minh Chương. Cửa lớn đóng lại, yên lặng không một tiếng động, Hạng Minh Chương nghiêm túc lên đài nói. Các bộ phận đã tập hợp đầy đủ chưa? Hình như không nhìn thấy Lý Tổng. Thẩm Nhược Chăn giơ tay lên, Lý Tổng thân thể không thoải mái. Đã xin nghỉ ốm không đến công ty. Hạng Minh Chương gật đầu, cuộc họp bắt đầu, anh hắng giọng nói. Hôm nay gọi các vị đến đây, là muốn thông báo một chuyện liên quan đến Hạng Việt và Diệp Tư. Thẩm Nhược Chăn nhận được thông báo đã đoán ra được, Hạng Minh Chương muốn tuyên bố trả lại số cổ phần đã mua cho nhà họ Sở. Ngay khi những lời trên sân khấu truyền xuống, Châu Khắc Sâm lập tức quay đầu nhìn sang, và Thẩm Nhược Chăn gật đầu biểu thị sự khẳng định. Hạng Minh Chương dừng lại một chút để cho mọi người có thời gian phản ứng, rồi tiếp tục. Đây không phải là nhất thời hứng lên, nhưng quả thực là để thỏa mãn tư tâm của tôi. Hạng Minh Chương từ trước đến nay luôn nghiêm túc, thậm chí còn cao cao tại thượng, thế nhưng là sự thành khẩn nhiều hơn. Anh thẳng thắn nói là muốn bồi thường, nói đủ thứ việc hai công ty cùng chung sống hơn một năm nay, bàn giao, tiếp xúc, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng đề cập đến kế hoạch nâng đỡ và hợp tác. Thẩm Nhược Chăn đã sớm biết chuyện, cho dù đó là lý do bên ngoài hay chân tướng đằng sau, nhưng cậu vẫn lắng nghe rất nghiêm túc, cho dù Hạng Minh Chương có nói 3 lần, 5 lần, cậu đều sẽ không bỏ qua một từ nào từ đầu đến cuối. Cậu hiểu được Hạng Minh Chương lựa chọn công bố sớm hơn, đối với Hạng Việt, là xem mọi người như một đoàn đội đưa ra quyết định minh bạch, đối với Diệp Tư, là mở đường cho cậu toàn quyền tiếp quản. Trong lúc Diệp Tư xưng hô bằng tên thật, sau khi Hạng Minh Chương nói xong, anh ráng nhịn xuống sự không lưu loát gọi. Giám đốc Sở, Thẩm Nhược Chăn đứng dậy, thay mặt Diệp Tư cũng như đại diện cho nhà họ Sở, nói. Diệp Tư thay hình đổi dạng, vạn phần may mắn đã nhận được sự chiếu cố của Hạng tiên sinh và các vị. Hạng Minh Chương rất thích nghe giọng điệu nho nhã này, hỏi. Còn nữa không, Thẩm Nhược Chăn nói, hết rồi, trong hội trường vang lên tiếng cười, Hạng Minh Chương câu lên khóe miệng bắt bẻ. Quá ngắn rồi đi, Thẩm Nhược Chăn không viết nháp, chỉ có lòng chân thành nói. lời nói từ đáy lòng, không cần phải dài dòng, Hạng Việt và Diệp Tư mới hợp nhất được một năm, tình hữu nghị sẽ còn mãi đến tận sau này. Cách chương.